Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 77, Konoha thảo phạt bộ đội. Uchiha Madara là một cái cấm kỵ tồn tại, được khen là Konoha Tula, là duy nhất một cái có thể cùng trong truyền thuyết ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama đối kháng chính diện cường giả siêu cấp, từng kinh sợ toàn bộ ninja thế giới vài thập niên, cực độ khủng bố. Mặt nạ nam tử vẫn tự xưng Uchiha Madara, bây giờ bị Colossus khám phá thân phận sau đó, lại nói tương lai mình đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, sao hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia Uchiha Madara bên ngoài còn có thể là ai? Ghê tởm tiểu quỷ, ta hiện đang một mực đang suy nghĩ, có muốn hay không hy sinh một khỏa con mắt thi triển cấm thuật đem ngươi giết đâu? Mặt nạ nam tử chặt chẽ nhìn Colossus, trong mắt thần sắc phi thường phức tạp, ta có một loại linh cảm đáng sợ, một ngày ngươi chân chính lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành so với Uchiha Madara nhân vật càng khủng bố hơn. Ha ha, đa tạ khích lệ, Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá, như đã nói qua, ngươi mới vừa câu nói kia xem như là thừa nhận thân phận của mình rồi sao? Vũ trí sóng mang thổ, ta không phải Uchiha Madara, nhưng cũng không phải Uchiha Obito, mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi là Uchiha Itachi? Colossus khóe miệng lộ ra giễu cợt cười. Ta là Uchiha Shisui, mặt nạ nam tử nói rằng. Sanshin no Jutsu Shisui, ngươi không giống. Colossus cười cười, nói rằng. Tuy là ngươi không gian nhẫn thuật rất cường đại, nhưng cũng không phải thuấn thân chi thuật. Hơn nữa, theo ta được biết Uchiha Shisui một đôi vạn hoa đồng huyết luân nhãn là tứ giác tinh quạt xoay gió. Dáng dấp cùng ngươi thuận kim đồng hồ tam giác phong xa hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn ở nơi này đi qua trong nửa năm, ngươi ngầm dưới làm chuẩn bị kỹ lưỡng công tác đâu. Mặt nạ nam tử ngưng thần đánh giá Colossus, nói rằng liền loại này cực kỳ bí ẩn tình báo ngươi đều có thể được. Thời gian nửa năm, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Colossus nói rằng, Uchiha Obito, ta muốn nói với ngươi là, sự hiểu biết của ta đối với ngươi xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi. Có đôi khi biết quá nhiều, ngược lại sẽ vì mình đưa tới họa sát thân. Mặt nạ nam tử, không phải, hiện tại hẳn gọi là Uchiha Obito mới đúng. Lạnh lùng nói, ta đối với ngươi những lời này cực kỳ tán thành. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi yên tâm đi, miễn là ngươi toàn tâm toàn ý cùng ta tiến hành hợp tác, ta cũng sẽ không tiết lộ có liên quan tới ngươi bất luận cái gì bí mật. Mặc dù là ngươi một con khác chất chứa có không gian nhẫn thuật con mắt, ta cũng sẽ không. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi không nên ép ta giết ngươi. Uchiha Obito xâm nhiên nói rằng, hắn cái kia một con mắt biến thành Mangekyo dáng dấp. Một cổ cường đại quỷ dị nhãn lực nhập vào cơ thể ra. Không gian lực lượng đang kịch liệt chấn động, tùy đều chuẩn bị xuất thủ. Hatake Kakashi là sư phụ của ta Maito Gai, bạn bè hảo huynh đệ. Mặc dù là không có ngươi nhân tố ở bên trong, ta cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Colossus thản nhiên nói, bất quá, ta có một việc muốn nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Uchiha Obito hỏi. Ngươi không gian nhẫn thuật rất cường đại, nhưng ủng có sự thiếu sót chết người. Colossus nói rằng, ngươi đem chính mình tốc độ hấp thu quá chậm. Nếu như ngươi gặp phải đồng dạng tinh thông không gian thuật cũng hoặc là thân thể phản ứng thần kinh tốc độ rất nhanh cường giả, người đem sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Người năm đó cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato trận chiến ấy bị thua thiệt nhiều. Nói vậy thì ra là vì vậy a. Hắn vấn đáp, Uchiha Obito không nói gì, chỉ là không nháy một cái nhìn Colossus. ánh mắt phức tạp. Theo ta được biết, Uchiha nhất tộc Seragon Duy có tụ tập cùng một chỗ thời điểm mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Colossus tiếp tục nói, nếu như ngươi đem khác một con mắt cầm về nói, ngươi không gian nhẫn thuật ngay lập tức sẽ đột nhiên tăng mạnh, tự hành đại viên mãn. Đến rồi khi đó, ngươi mới thật sự là đứng ở thế bất bại, rốt cuộc không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Ngươi còn chưa đủ ác, Colossus thản nhiên nói, ngươi câm miệng. Uchiha Obito mộ được lớn tiếng quát lên, chuyện của chính ta, ta tự có phán đoán, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, chuyện của ngươi ta mới chỉ có chẳng muốn đi quản. Colossus nói rằng, ta muốn nói cho ngươi biết sự tình chỉ có một, cái kia chính là một cái vẫn dừng lại ở đi qua đi không ra được người, là không xứng làm ta đồng bạn hợp tác. Ta từ lúc mười mấy năm trước liền đi ra, nếu như không phải như vậy, ta như thế nào lại khống chế cửu vĩ yêu hồ tập kích Konoha thôn? Đối với lão sư của mình Namikaze Minato xuất thủ, Uchiha Obito kích động nói rằng, nhưng là ngươi vẫn không đành lòng đối với Hatake Kakashi xuất thủ. Colossus quát lên, ngươi mang Gekio Sharingan dựng dục là cường đại không gian nhẫn thuật. Một ngày hai mắt tề tựu, mặc dù không phải vô địch thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là ngươi lại nhớ tới tình xưa. Mười mấy năm trôi qua, ngươi cũng không có đối với Hatake Kakashi xuất thủ. Ghê tởm tiểu quỷ, ta hiện tại thực sự rất muốn làm thịt ngươi ni. Uchiha Obito không nháy một cái trừng mắt Colossus, nói rằng, ha ha. Colossus cười ha ha một tiếng, cũng không ngại, bởi vì hắn hiện tại đã trên cơ bản xác định cùng Uchiha Obito giữa quan hệ hợp tác. Có đôi khi, ta cực kỳ hoài nghi ngươi thật là một cái 13 tuổi thiếu niên sao? Mà không phải một cái lão yêu quái đoạt đi thiếu niên thân thể. Nghịch thiên trọng sinh, tựa như cái kia Orochimaru giống nhau. Uchiha Obito nói rằng, Orochimaru còn có loại này thần kỳ năng lực. Colossus kinh ngạc nói, tên kia đối với cấm thuật có một loại gần như điên cuồng chấp nhất. Uchiha Obito nói rằng, năm đó hắn ở Konoha thôn dùng người sống làm thí nghiệm, muốn nghiên cứu ra một loại trường sanh bất tử cấm thuật. Tuy là hắn cuối cùng bị đệ tam Hokage Sarutobi phát hiện ngang nhau trục xuất Konoha thôn, nhưng nghiên cứu của hắn nhưng vẫn cũng không có dừng qua. Thẳng đến có một ngày, hắn thực sự thành công, khai sáng ra một cái chủng tên là bất thi chuyển sinh, siêu cấp cấm thuật. Hắn có thể cướp đoạt thân thể người khác, làm của riêng, vĩnh viễn sống sót. Bất thi chuyển sinh, sao? Colossus lẩm bẩm nói, hảo một cái Orochimaru, làm thật là không bình thường. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi và Orochimaru trong lúc đó dường như có một ít ăn tết. Orochimaru là một cái siêu cấp khó dây dưa tên, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Uchiha Obito nói rằng, đúng rồi, còn có một việc tình. Konoha thôn dường như tổ chức một cái cường đại thảo phạt bộ đội, muốn đối với ngươi tiến hành gạt bỏ hành động. Đây hoàn toàn ở ta ý liệu trong. Colossus nói rằng, trên thực tế, ta luôn cảm thấy bọn họ sớm nên động thủ với ta. Thời gian nửa năm này là ta vì ngươi tranh thủ. Uchiha Obito thật sâu nhìn Colossus liếc mắt, nói rằng, hảo hảo mà sống sót a, tối thiểu không nên chết ở Shimura Danzo trong tay. Làm sao, lẽ nào lão chó già kia cũng chuẩn bị đến đây sao? Colossus trong mắt lóe ra một luồng hàn quang. Shimura Danzo là một cẩn thận tên, không biết làm chuyện không có nắm chắc. Uchiha Obito nói rằng, bất quá, Maito Gai, Mitarashi Anko hai người đều ở đây thảo phạt trong đội ngũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.